Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 28, chương 165, Quỷ Cổ. Năm người bọn Đại Dương trừng mắt nhìn Tiểu Thất. Trong phút chốc, thanh niên to con hỏi: "Huynh đệ, người có phải là người đặc biệt bắt quỷ phải không?" Tiểu Thất nhìn năm người, khẽ gật đầu một cái. Thấy vậy, năm người vội vàng đứng lên, lùi đến sát vách tường. Bọn họ đã xem qua không ít phim, những người biết pháp thuật cũng không có việc gì, rất hay thích chỉnh đốn người khác. Nếu như làm Tiểu Thất mất hứng, dở cái tính tiểu nhân, buồn chán thì bọn họ cũng đau đến chết đi sống lại, lăn lộn trên đất. "Này, các người làm gì vậy? Tôi đâu có đáng sợ như vậy." Tiểu Thất bất đắc dĩ: Người không đáng sợ, nhưng mà người biết pháp thuật rất đáng sợ đó." Đại Dương run run giọng nói: "Cậu yên tâm, tôi cũng không có thời gian rảnh để đùa bỡn với các cậu. Chính sự còn chưa có giải quyết được đây." Tiểu Thất đảo mắt, năm người trước mắt chính là huyết khí phương cương, chỉ cần mình hơi phát huy pháp thuật thì bọn họ vẫn có thể thu thập được quỷ vật bình thường, đến lúc đó cũng thêm được mấy người trợ giúp. "Huynh đệ, ở trên đời này thật sự có quỷ à?" Thanh niên to con vẫn không tin được, lại hỏi lại một lần nữa. "Có, nếu như cậu muốn nhìn, tôi thả ra cho cậu xem." Nghe Tiểu Thất nói, hắn lắc đầu liên tục: "Không đâu, tôi không thích cái phúc phận đó." Ăn xong điểm tâm, ba người rời khỏi Đại học Minh Viễn. Mấy người thanh niên to con báo danh, sau đó được sắc giới hòa thượng đặt tên. Tên to con gọi là Dương Thạc, mà cái tên Đại Dương kia gọi là Lưu Dương. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm ập xuống. Tiểu Thất nằm ở phòng trọ, lập đi lập lại, tâm thần bất định, trong lòng có một loại dự cảm bồn chồn. Phút chốc, cửa phòng mở ra, là giới sắc hòa thượng gõ cửa đi vào. Nhìn giới sắc nói: "Hòa thượng, tại sao tâm lý của tôi có một loại dự cảm không tốt đó? Chúng ta có lẽ lên đi đến Đại học Minh Viễn một chuyến." "Được." Giới sắc gật đầu, đi vào phòng cầm kình thiên thiền trượng rồi đi ra. Đại học Minh Viễn, lầu nhà ký túc xá nữ tại hành lang của lầu 4 rất dài. Ở cuối hành lang có hai bóng người đang đứng, là Nam Ly Nguyệt. Ở bên cạnh nàng có người không ngừng gật đầu. Mấy phút sau, Nam Ly Nguyệt phất phất tay, người bên cạnh nàng đi dọc theo cầu thang xuống lầu. Ở một gian phòng ngủ nữ khác, Nam Tịch Xúc mặc bộ đồ ngủ, ánh mắt đảo về hành lang. Ở trong lòng của nàng cũng có một loại dự cảm không tốt. Trong lúc bất chợt, chợt nghe tiếng bước chân thu hút sự chú ý của nàng. Nàng hơi hơi bước hai bước, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về hành lang. Một đạo thân ảnh còng lưng chậm rãi đi tới một gian phòng ở lầu 3. Người này không gõ cửa mà lấy ra một vật như cái chén nhỏ. Cái chén nhỏ màu đỏ, trong đó tựa hồ có cái gì đang ngọ nguậy. Nam Tịch Xúc thấy thân ảnh còng lưng, ánh mắt đông lại. Cái vẻ quen thuộc này, người đến nhất định là tộc của nàng, là quỷ kiểm bà. Ngón tay của quỷ kiểm bà nhẹ nhàng đâm vào cái chén nhỏ, ở trên có một màng mỏng. Ngón tay thò vào, bên trong kẹp ra một con sâu nhỏ đang giãy giụa. Con sâu này toàn thân đen nhánh, ở trong đêm tối rất khó nhìn rõ. Quỷ kiểm bà đẻ con sâu nhỏ dưới đất, trong tay có thêm một cái chuông, nhẹ nhàng rung cái chuông nhỏ, phát ra một trận âm thanh nhỏ nhưng chói tai. Con sâu nhúc nhích thân thể, mở cái miệng phun ra chất lỏng. Cửa chống trộm của phòng ngủ nhất thời bị ăn mòn ra một cái lỗ. Con sâu từ từ bò vào. Quỷ kiềm bà thu lại cái chuông và cái chén, bàn tay khô gầy đưa vào cào cào, mần mò mấy phút, một chốc rút ra, trong tay nắm một cái bóng mờ, một hư ảnh đang giãy giụa. Quỷ kiềm bà buông tay, hư ảnh bay qua một bên. Bà ta niệm quỷ thần dị chú, ngón tay vẽ giữa không trung những phù chú vô cùng quỷ dị. Hư ảnh kia ôm đầu run rẩy kịch liệt, nhưng không có âm thanh nào. Trong khoảnh khắc, hư ảnh đã trở nên trong suốt. Quỷ kiềm bà cười lạnh, quay người rời đi. Bà ta thả ra quỷ hồn, nguyên bản là không có con người, cặp mắt tràn đầy tử khí, từ từ dâng lên huyết sắc, nhìn kinh khủng như vậy. Huyết đồng của quỷ ảnh nhìn một cái khu phòng trọ trước mắt, sau đó xoay chuyển từ từ đi về hành lang. Sau khi quỷ kiềm bà rời khỏi, Nam Tịch Xúc nhìn xung quanh, đi ra khỏi phòng trọ. Quỷ ảnh nhìn thấy Nam Tịch Xúc, trên huyết đồng chảy ra hai hàng huyết lệ. Nếu như người bình thường nhìn thấy, có lẽ sẽ bị hù dọa, vỡ tim mà chết. Nam Tịch Xúc bước chân đi tới trước mặt quỷ ảnh, ngọc thủ vẽ ra phù chú muốn thu lại quỷ ảnh. Quỷ ảnh nhìn Nam Tịch Xúc, đôi môi tái nhợt dương lên, không thèm để ý phù chú Nam Tịch Xúc vẽ, đi tới đi lui trên hành lang, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Ba người tiểu thất bắt taxi tới đại học Minh Viễn, một lần nữa theo cái bờ tường lúc sáng mà trèo vào trong. Dưới Sắc đi bên cạnh tiểu thất hỏi nhỏ, bây giờ chúng ta đi đâu? Túc xá của nữ sinh đó. Tiểu thất thấp giọng, sư phụ, chúng ta không biết là khu ký túc xá nữ sinh ở đâu đó. Trần Thần nhắc nhở, tìm một chút, tâm thần của ta có chút mất tập trung, luôn có cảm giác có chuyện gì. Tiểu thất khẽ nói. Ba người đi trong sân trường, không có mục tiêu nào cả, tìm kiếm khu ký túc xá nữ của Đại học Minh Viễn. Ở bên này, Nam Tịch Xúc khẽ nhíu mày, nhìn quỷ ảnh bay tới bay lui, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, quỷ bà lại đứng trước cửa phòng ký túc, phát ra một tiếng kêu thê lương. Quỷ ảnh đang phiêu đãng kia, thân ảnh trực tiếp bay đến cửa phòng ký túc. Huyết đồng nhìn Nam Tịch Xúc, sau đó bay vào trong. Ngay sau đó, từ ký túc xá truyền ra tiếng hét chói tai. Ba cô gái mặc đồ ngủ vọt ra, hướng dưới lầu mà chạy. Nam Tịch Xúc đi vào, có một mùi máu tanh sọc vào mũi. Nàng bật đèn lên. Ở dưới giường là ba nữ tử, con mắt trợn trừng đầy sợ hãi. Trong đó có một cô gái trên tay còn một cái lỗ nhỏ đen thùi lùi, chính là Tiểu Khổng. Khổng chính chảy máu tươi, cặp mắt của nàng từ từ biến đỏ, ngay sau đó động mấy cái. Thấy vậy, khuôn mặt của Nam Tịch Xúc khẽ biến, nàng đã đoán được cuối cùng là chuyện gì. Thế nhưng không kịp để cho nàng nghĩ nhiều, tiếng hét chói tai lúc nãy đã làm cho cả tòa lầu kích động. Nghe được tiếng bước chân sầm sập, Nam Tịch Xúc đến bên cửa, cẩn thận từng ly từng tí leo lên cửa, xoay chuyển nhảy xuống. Ba người tiểu thất đang đi lung tung ở trên sân bóng, nghe tiếng hét vội vàng chạy tới. Sư phụ, có người kìa. Trần Thần nhìn đến, có ba đạo thân ảnh đang lao đi. Ba người tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bọn tiểu thất chặn lại, đột nhiên xuất hiện trước mặt của ba cô gái, làm cho các nàng sợ hết hồn, té lăn ra đất. Tiểu thất đỡ cô gái lên hỏi nhỏ, đã xảy ra chuyện gì? Là quỷ, ở phòng ký túc của chúng tôi có ma đó. Một cô gái sợ hãi nói. Các cô ở đâu, có thể dẫn chúng tôi đi? Tiểu thất vội vàng hỏi. Chúng tôi sợ. Ba cô gái ôm chặt lấy nhau. Thấy vậy, tiểu thất khẽ nói. Các cô đừng sợ, ba người chúng tôi là người bắt quỷ đấy. Thật không? Thật. Vậy tôi dẫn đường cho các người. Một cô gái run giọng nói. Tiểu thất lấy ra đạo bào khoác lên người nàng. Giới Sắc cũng đem thánh y cả xa khoác lên một cô gái khác. Xoay chuyển, từ trong túi tiểu thất lấy ra quần áo của mình đưa cho một người nữa. Ba cô gái mặc đồ ngủ, bây giờ mặc dù là mùa xuân nhưng khí trời vẫn rét. Hơn nữa, các nàng đang sợ hãi, trong lòng nguội lạnh, cộng thêm trời giá rét, rất dễ bị bệnh. Tại ký túc xá, bác gái quản sinh ký túc đi vào phòng ngủ xảy ra chuyện. Cô gái cặp mắt đỏ đột nhiên đứng lên, hướng bác gái hét lên một tiếng chói tai, ngất xỉu. Nàng chậm rãi đi ra khỏi nhà trọ. Những nữ sinh khác ở những phòng khác thấy cô gái này đi ra, toàn bộ bị dọa sợ chạy về phòng mình. Lầu 4, mỗi một phòng đều đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng có cô gái chạy xuống dưới hét lên. Ở cuối hành lang, Nam Ly Nguyệt nhìn trên bầu trời, nhếch một nụ cười tàn nhẫn. Chương 166, trúng chiêu. Vầng trăng lạnh lẽo trong đêm hiện ra, tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy Nam Ly Nguyệt từ từ trốn vào trong mây đen. Lầu ký túc giờ phút này đã hỗn loạn vô cùng. Phòng ngủ của ba nữ sinh không giải thích được đã chết, một người trong đó còn sống. Những thầy giáo ở trường học toàn bộ chạy đến đây. Ở trên sân bóng, Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn ba cô gái trước mặt, trong lòng thở dài một tiếng. Không ai nói với mình là phòng ngủ nữ đang ở đâu. Ba vị đại tỷ có thể nhanh lên một chút được không? Trần Thần cũng cuống cuồng thúc giục. Ba nữ sinh phảng phất như không nghe, vẫn bước thật chậm. Tiểu Thất bất đắc dĩ. Các người nói cho tôi biết là phòng ngủ nữ ở chỗ nào, tự chúng tôi đi vậy. Ba người im lặng không nên tiếng, từ từ đi tới. Tiểu Thất quát lên. Các cô nói đi. Ba người từ từ quay đầu lại, trong mắt các nàng hiện lên tia máu. Bàn tay lúc này có hắc khí vòng quanh, oán hận nhìn ba người Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất vội kẹp ba đạo linh phù. Linh phù đánh vào cơ thể ba cô. Bất quá, phù quang tiến vào trong cơ thể. Nguyên bản, hắc khí chỉ ở trong lòng bàn tay, dần dần đã lan tràn ra toàn thân. Ba người phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay không ngừng cào lên người. Đạo bào cùng cả sa rơi xuống đất, quần áo ngủ bị vén lên, lộ ra da thịt trắng nõn. Tiểu Thất bàn tay đặt lên đầu các nàng, đánh ba nàng ngất xỉu. Sau đó kiểm tra cho ba người trong phút chốc, ngẩng đầu nhìn Giới Sắc. Hòa thượng, cậu có hiểu chuyện gì không? Giới Sắc đánh giá một phen, khẽ đáp. Các nàng hẳn là trúng cổ độc. Cổ độc, liệu có thể giải không? Giới Sắc lắc đầu, thấp giọng. Loại cổ độc này tôi từ trước tới nay chưa từng gặp, chắc hẳn là do Nam Ly Nguyệt gây lên. Gọi điện cho Nam Tịch Xúc tới, nàng có thể giải hết cổ độc. Nếu không, cổ độc nhập vào phổ lục phổ ngũ tạng, tôi cũng không biết là các nàng có thể sống được tiếp không đó. Tiểu Thất nhìn Giới Sắc, Giới Sắc gật đầu, móc điện thoại gọi cho Nam Tịch Xúc. Bất quá gọi mấy cú điện thoại đều không nghe, không ai nghe máy cả. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Người đây, trông chừng ba cô tỉnh lại, lại đánh ngất đi. Ta và Giới Sắc sư thúc của người đi tìm người hỏi một chút xem phòng ngủ ở đâu. Vâng, con hiểu. Tiểu Thất đứng dậy, lấy ra Long Tuyển kiếm chạy đi. Ma quỷ lộng hành như vậy, chuyện này chắc ầm ĩ, cho nên ở đâu ổn thì đó là lầu ký túc nữ. Hai người chạy độ vài phút, nhìn thấy cách đó không xa có một tòa nhà đèn đuốc sáng choang, âm thanh huyền náo. Hai người đưa mắt nhìn nhau vội vàng chạy. Là ai? Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tuyển kiếm đâm tới góc tường. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra dưới ánh đèn. Tiểu Thất nhìn rõ mặt mũi của nàng, thu lại Long Tuyển kiếm. Nam Tịch Xúc, sao cô lại ở đây? Nam Tịch Xúc mặc đồ ngủ, nghi ngờ nhìn hai người, hỏi nhỏ. Tôi cũng muốn hỏi đây, tại sao các người lại ở Đại học Minh Viễn? Tiểu Thất thấp giọng. Hôm nay ta cảm thấy tâm thần bất định, lo lắng có chuyện cho nên tới xem đó. Nam Tịch Xúc than nhẹ. Xảy ra chuyện rồi, một phòng ngủ nữ toàn bộ bị hạ cổ. Ê, cô đã xem sao? Nam Tịch Xúc gật đầu. Tiểu Thất quát khẽ. Sao cô không cản lại? Cản? Nam Tịch Xúc bực bội. Quỷ kiềm bà, lại có cả Nam Ly Nguyệt, tôi làm sao là đối thủ của họ? Đến lúc đó cứu người không được, có khi lật thế cờ là mình cũng bị vây hãm đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày. Nam An Vu tộc và Miêu Cương nhất mạch đều là như vậy, sự tình không có nắm chắc sẽ không làm. Chúng tôi gặp phải ba cô bị trúng cổ độc. Các cô nói trong phòng trọ có quỷ đó, cô có nhìn thấy hay không? Thấy. Nam Tịch Xúc gật đầu. Các nàng trúng độc cổ, quỷ cổ vô cùng tàn nhẫn của quỷ kiềm bà đó. Cái gì? Quỷ cổ? Tiểu Thất và Giới Sắc nhíu mày. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua loại quỷ cổ vật này. Thế vậy, Nam Tịch Xúc nói: quỷ cổ dùng hồn phách làm vật dẫn, phối hợp với cổ trùng. Loại cổ này đừng nói là các ngươi, đến cả chúng ta nhất mạch Thảo Thần Bà cũng không có cách nào phá giải. Lợi hại như vậy sao? Quỷ cổ lấy quỷ hồn làm dẫn, lấy cổ trùng là phụ. Người trúng cổ có quỷ hồn chi vô hình, thi lực số lượng so với đơn độc quỷ vật cương thi còn lợi hại hơn nhiều. Quan trọng nhất là linh trí không thấp, cơ hồ giống như là người bình thường đó. Sắc mặt của Nam Tịch Xúc ngưng trọng. Người đâu? Sao không thu thập nàng? Nghe xong, Nam Tịch Xúc nói, Tiểu Thất cũng vội hỏi: hẳn là sớm chạy đi rồi. Xong đời rồi, đồ lợi hại như vậy, nếu như Nam Ly Nguyệt khống chế để giết người, vậy không phải là đem đổ sát hay sao? Quỷ cổ mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có 3 thời ngày thời kỳ ủ bệnh. Trong 3 ngày này có thể tìm được, ta sẽ có biện pháp phá giải. Nếu như không tìm được sau 3 ngày thì đã không sai đâu, rất có thể phát sinh ra cảnh tượng tai nạn vô cùng đáng sợ. Vậy nó sẽ trốn ở đâu nhỉ? Tiểu Thất thấp giọng. Nam Tịch Xúc lắc đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất cũng không còn gì để nói. Nói không biết ở đâu, trong sân trường vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tiểu Thất nhìn Nam Tịch Xúc: theo chúng tôi đi đi, có thể xem áp chế bàn nữ tử kia bị trúng độc hay không. Được. Mục tiêu đã đi, Tiểu Thất cũng không có cần thiết đến đó nữa, đem ba nữ tử chữa khỏi. Chung quy sẽ có ba cứu được ba nhân mạng. Ba người Tiểu Thất cùng với Nam Tịch Xúc đi ra sân bóng. Mấy người bế ba nữ tử lên, tìm một chỗ để ẩn nấp. Nam Tịch Xúc nhìn ba người Tiểu Thất: các người quay đi. Nghe vậy, Tiểu Thất quay đi. Nam Tịch Xúc cởi quần áo ngủ của ba cô gái, cắn ngón tay ngọc, vẽ lên trên bụng các nàng những đạo phù chú, miệng niệm chú. Phù chú lóe lên hồng quang, tiến vào trong cơ thể của ba cô gái. Trong phút chốc, Nam Tịch Xúc hỏi: các người có mang bút lông không? Tiểu Thất lấy ra thiên bút ném lại cho nàng. Nam Tịch Xúc cầm thiên bút hạ xuống một đạo phù chú ở mi tâm của ba cô gái. Phù chú vừa hạ, trên người ba cô gái nhất thời toát ra một trận hắc khí, nhanh chóng hội tụ lại ở bụng. Ai có dao? Thiên bút rất sắc bén đó. Nghe vậy, Nam Tịch Xúc nắm chặt thiên bút cắm vào bụng của cô gái. Trong nháy mắt, hắc khí toát ra. Nam Tịch Xúc xua tan hắc khí, đem quần áo ngủ của nàng mặc lại, đứng dậy: quay lại đi. Được rồi sao? Tiểu Thất nhìn ba nữ tử khôi phục lại bình thường, kinh ngạc: các nàng chỉ là bị hút vào quỷ cổ hắc khí, ta đã xua hắc khí rồi, họ không sao. Vậy là tốt. Nghe vậy, ba người Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật đúng là lo ba nữ tử bất hạnh này sẽ chết. Được rồi, cô ở chỗ này trông chừng các nàng, chúng ta đi tiếp. Còn có phải tiếp tục giám thị Nam Ly Nguyệt, chờ sư huynh của Giới Sắc đến, chúng ta động thủ trừng trị Nam Ly Nguyệt. Tiểu Thất nhìn Nam Tịch Xúc dặn dò: ta hiểu. Ba người Tiểu Thất lê thân mệt mỏi quay về phòng trọ. Tiểu Thất mở cửa phòng, vừa định đi vào thì đột nhiên một trận sương mù ập vào mặt, nín thở, nhưng vẫn cảm giác trời đất quay cuồng, té lăn xuống đất. Ở trong phòng, một thân ảnh còng lưng nhìn Tiểu Thất té lăn ra, bên người còn có một cô gái mặc quần áo ngủ. Bà ta dùng cây chuông nhỏ trong tay, cô gái đi tới bên cạnh Tiểu Thất, trực tiếp vác Tiểu Thất lên vai nghênh ngang mà đi. Chương 167, tình nhân cổ. Tại một tiểu khu của thành phố Minh Viễn, trong một gian phòng, trang sức ưu nhã, mang theo phong cách cổ điển cao quý. Ở giữa có một cái giường lớn, nằm trên giường là một người, tứ chi bị cột vào thành giường, chính là Tiểu Thất. Ở giường bên cạnh, đôi mắt đẹp của Nam Ly Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt. Nam Ly Nguyệt đứng bên cạnh, còn có quỷ kiểm bà và nữ tử bị quỷ cổ khống chế. Phút chốc, Nam Ly Nguyệt nhìn quỷ kiểm bà: ngươi đi ra ngoài đi. Thánh nữ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi nguyên âm thân bị phá, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành thiên vu. Quỷ quyền bà phát ra âm thanh khàn khàn khuyên: đi ra ngoài đi. Nam Ly Nguyệt lại từ tốn nói: hay, Quỷ kiềm bà thở dài, mang theo cô gái bị khống chế đi ra khỏi phòng. Nam Ly Nguyệt ngồi ở mép giường, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tiểu thất, trong con ngươi xinh đẹp mang theo từng tia sương khói. Nàng khẽ nói: "Ngươi biết không, ta đã chờ ngươi 800 năm, không nghĩ đến kiếp này lại gặp ngươi. Không lẽ là trời cao để cho ta si tâm cảm động sao?" Ánh mắt của Nam Ly Nguyệt thẳng thốt, trong đầu của nàng hiện ra đủ loại hình ảnh ba người các nàng ở chung vui vẻ, cuối cùng sư muội tự sát mà tiểu thất bực tức rời đi, chỉ vì nàng không muốn chính mình bị người ta cướp đi người trong tim. Sau đó tố cáo sư muội với sư phụ, cuối cùng vẫn là nàng mà đi. 800 năm, mỗi một ngày một đêm nàng đều nhớ, suy nghĩ xem lúc nào có thể tìm được người. Bây giờ nàng đã gặp được, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Sợ hãi một lần nữa mất đi tiếp. Chung quy hiện tại bọn họ là hai chiến tuyến khác nhau, coi như là địch nhân. Vì có thể luôn nhớ hắn, Nam Liên Nguyệt cam chịu bách thế địa ngục đau khổ. Dù sao nàng cũng không nghĩ đến kiếp này lại dùng phương thức gặp mặt là đối thủ của nhau. Nam Ly Nguyệt khẽ vuốt ve gương mặt của tiểu thất. Tiểu thất đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, nhìn thấy đôi mắt của Nam Ly Nguyệt trong veo như nước đang ngồi ở mép giường. Trong lòng hắn căng thẳng, quát khẽ: Cô muốn làm gì?" Nam Ly Nguyệt lau nước mắt ở gò má, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ác, tử tốn: "Ngươi nói sao?" Tiểu thất muốn ngồi dậy nhưng phát hiện tứ chi của mình đều bị trói chặt. Trong lòng âm thầm tính, chính mình đã bị chúng mai phục, bây giờ mình đã là thịt nằm ở trên thớt, mặc cho người ta băm chặt. Nghĩ tới đây, đôi mắt của tiểu thất toát ra vẻ bất đắc dĩ, thương cảm. Nam Ly Nguyệt nhận ra tiểu thất trong mắt có tia cô đơn, trong lòng đau nhói, nhưng nụ cười ở trên mặt vẫn như cũ. Nam Ly Nguyệt chậm rãi cởi quần áo của mình. Thế vậy tiểu thất hô lên: Này, Nam Ly Nguyệt, cô rốt cuộc định làm gì?" "Ngươi nói sao?" Quần áo trên thân của nàng đã cởi hết, một nụ cười tuyệt vời xuất hiện ở trong mắt của tiểu thất. Tiểu thất cảm giác cổ họng của mình đắng đắng, tầm mắt vội vàng rời đi. Nam Ly Nguyệt vươn ngọc thủ đem quần áo của tiểu thất cởi xuống, sau đó muốn cởi nốt quần. Tiểu thất không ngừng giãy giụa, ngón tay của nàng gõ gõ lên mi tâm của tiểu thất. Tiểu thất lại một lần nữa ngất đi. Nam Ly Nguyệt lên giường, đem căn phòng tắt điện. Ngày hôm sau, tiểu thất tỉnh lại, đưa tay xoa xoa đầu mình, nhưng phát hiện trong ngực mình có một người đang nằm. Trong lòng hắn giật mình, vén chăn vừa nhìn, mình lại không một mảnh vải che thân. Trong nháy mắt ngây người: "Còn mẹ nó, xong đời rồi." Trong lòng của hắn tức giận, nhìn Nam Ly Nguyệt bằng ánh mắt lạnh giá. Nam Ly Nguyệt tự hồ cảm giác lạnh, còn rúc rúc vào trong ngực của tiểu thất. Nhìn Nam Ly Nguyệt ngủ say, trong lòng của tiểu thất luống cuống. Nàng và mình đã có gần gũi xác thịt, mình còn xuống tay được hay sao? Tiểu thất tựa vào đầu giường, đến cả y phục cũng quên không mặc. Ngơ ngẩn mấy phút, Nam Ly Nguyệt mở mắt, khóe miệng của nàng chứa đựng cười nhạt. Rời khỏi ngực của tiểu thất, cầm quần áo mặc lại, nhìn tiểu thất khẽ nói: "Người ta đã cho ngươi, ngươi còn muốn giết người ta sao?" Tiểu thất lạnh lùng liếc mắt: "Việc nào ra việc đấy, nếu như cô làm hại người, ta phải giết cô." "Có chắc không?" Nam Lê Nguyệt che miệng cười duyên, nhưng tiếng cười lại giống như tiếng khóc. Nàng nhìn tiểu thất từ tốn: "Ta đã hạ xuống thân thể của ngươi, tình nhân cổ. Chỉ cần ta làm phép khởi động tình nhân cổ, người sẽ vô cùng thống khổ, không chịu nổi, cho đến chết đó." "Chết? Ta sợ sao?" Tiểu thất cười lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nam Ly Nguyệt. Tiểu thất ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lo lắng. Tình nhân cổ hắn đã nghe qua danh, đặc biệt là để đối phó với đàn ông phụ lòng. Tình nhân cổ là tổ tiên của Miêu tộc phát minh ra, sau đó lưu truyền. mắt một đôi rắn, một đôi rết, một đôi kiến, một đôi con bướm, một đôi thiềm thử. Sau đó bắt thành từng đôi bỏ vào trong một cái vạc lớn. Để 47-49 ngày. 49 ngày này đều cho chúng ăn những đồ vật gì không biết. Bọn chúng ở bên trong đánh nhau, to ăn nhỏ, độc lớn giết độc nhỏ. Chừng 40 ngày chỉ còn lại một đôi, hoặc là rắn, rết. Lúc này sẽ chỉ còn có vài ngày để cho bọn chúng chết đói. Sau đó vợ sẽ ăn chồng, chồng sẽ ăn vợ. Chờ đến lúc luyện thành đôi tình nhân cổ này, đem nó giết chết, hong gió mài thành phấn, lặng lẽ chờ lúc kẻ phụ tình ăn cơm uống nước. Nếu như bọn họ không quay về đúng hạn, không rời không bỏ, thì độc này không phát tác. Còn nếu không làm ngược lại, sẽ bị độc hành sống không bằng chết. Cần phải hạ độc, người tự mình giải mới có thể giải được. Nghĩ như vậy, mình há chẳng phải là cách một đoạn thời gian phải tới thành phố Minh Viễn tìm Nam Ly Nguyệt để áp chế tình nhân cổ. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tiểu Thất gào thét bi thương. Mình đắc tội ai? Nguyên dương thân đã bị phá. Ấy, thật sự đến lúc này mình thật là... Nam Ly Nguyệt nhìn Tiểu Thất cười lạnh. Cứ cách 2 tháng ngươi phải gặp ta một lần, nếu không ngươi sẽ thống khổ không chịu nổi. Tiểu Thất không nói gì, cũng không để ý Nam Ly Nguyệt ở đây, mặc lại quần áo, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, mở cửa phòng đi ra. Ở bên ngoài, quỷ kiểm bà cùng cô gái bị khống chế đang ngồi ở trên salon. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn sang rồi mở cửa rời đi. Nam Ly Nguyệt đứng ở trong phòng chảy nước mắt nhìn Tiểu Thất lạnh lùng như vậy. Trong nội tâm của nàng thật sự vô cùng đau đớn. Ngồi trên xe taxi, Tiểu Thất trong miệng một mừng chửi rủa Nam Ly Nguyệt vậy mà lấy đi nguyên dương thân của mình. Quay về phòng trọ, Trần Thần và Giới Sắc Hòa Thượng đang ở ngoài cửa phòng Tiểu Thất gõ cửa. Giới Sắc nhìn thấy Tiểu Thất ở hành lang liền ngạc nhiên. Tiểu Thất, cậu đã đi đâu? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Giới Sắc. Ai cần cưng ngươi lo. Mở cửa phòng, Giới Sắc và Trần Thần nhìn nhau đi vào phòng. Trần Thần nằm ở trên giường của Tiểu Thất hỏi, sư phụ, có phải xảy ra chuyện gì? Người hỏi nhiều làm gì? A-di-đà Phật, thật sự có chuyện rồi. Tiểu Thất, cậu nói một chút, gặp gì đó không vui à? Nói ra để tụi tôi cao hứng một chút nào. Giới Sắc cười nói. Tiểu Thất trợn mắt, xoay chuyển. Hòa thượng, sư huynh của cậu tới chưa? Chưa, có lẽ buổi tối sẽ đến đó. Tiểu Thất, chúng ta có nên đi tìm Nam Ly Nguyệt hay không? Không đi. Tiểu Thất lắc đầu. Hắn chính là từ trong chăn của Nam Ly Nguyệt bò ra không lâu, trong lòng bây giờ đang rất loạn. Hắn đều không biết mình nên làm gì. Nam Ly Nguyệt nếu như là họa loạn khống cổ, mình là giết hay không giết? Hơn nữa, mình đã trúng tình nhân cổ. Nếu như giết Nam Ly Nguyệt, cổ độc sẽ phát tác. Loại cảm giác sống không bằng chết này Tiểu Thất rất sợ. Cũng không biết Nam Tịch Xúc có giải được tình nhân cổ không. Tiểu Thất, có phải cậu đụng phải cái gì đó không tốt hả? Giới Sắc thấp giọng. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Giới Sắc trầm giọng. Hòa thượng, tôi bị trúng tình nhân cổ đó. Chương 168 Trấn Quỷ Ấn. Giới Sắc nghe Tiểu Thất nói thì há mồm trợn mắt, trong phút chốc mới lẩm bẩm, cậu vậy mà lại trúng tình nhân cổ. Trần Thần nghe thấy mà đầu óc mơ hồ, nhìn hai người Tiểu Thất hỏi, sư phụ, cái gì là tình nhân cổ? Giới Sắc không trả lời, nhìn Tiểu Thất hỏi nhỏ, ai hạ độc cậu vậy? Là Nam Linh Nguyệt đó. Cậu làm sao lại bị hạ cổ? Bản sự chạy trốn của cậu Nam Linh Nguyệt nhất định là không chặn được. Giới Sắc có chút không rõ hỏi. Nghe vậy Tiểu Thất nói ra sự tình. Đương nhiên việc hắn không giữ được nguyên dương thân là bỏ qua. Giới Sắc cùng Trần Thần nghe thì sửng sốt một chút. Dựa theo câu chuyện của Tiểu Thất kể lại, hắn tối hôm qua một mực bị Nam Ly Nguyệt giam giữ. Giới Sắc gãi cái đầu chọc, Nam Ly Nguyệt tại sao lại bắt cậu lại nhỉ? Phải biết cậu nếu như mà không còn tồn tại thì nàng làm hại người không phải là dễ hơn sao? Hòa thượng, cậu có phải hay không là chỉ mong tôi chết? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Giới Sắc. Làm sao mà biết? Tiểu Thất nhìn hai người quát khẽ. Thôi đi đi đi đi đi đi, tôi muốn ngủ, chờ sư huynh của cậu tới rồi tính tiếp vậy. Nói xong, Tiểu Thất chùm chăn lên đầu. Dưới Sắc và Trần Thần hai người nhìn nhau một cái, đi ra khỏi phòng. Buổi trưa, Tiểu Thất cầm điện thoại đã vang lên không biết bao nhiêu lần, nghe máy. Từ bên trong truyền đến âm thanh của Đại Dương, vô cùng nóng nảy. Nghe xong, Tiểu Thất ngồi bật dậy, gọi hai người Giới Sắc lại. Chuyện gì vậy? Giới Sắc nghi ngờ. Đào Minh Viễn ở một phòng ngủ nam có ma quỷ lộng hành, nghe nói đã dọa chết hai người đâu. Tiểu Thất trầm giọng. Nhưng bây giờ là ban ngày, làm gì có con quỷ nào to gan dám ra? Giới Sắc không tin nói. Tôi cũng không biết, chúng ta trước hết cứ đến Đại học Minh Viễn đi, bọn Dương Thạc hẳn là biết. Tiểu Thất lắc đầu. Đại Dương ở trong điện thoại cũng không có nói rõ. Ở Đại học Minh Viễn, năm người cuống cuồng đứng ở cổng trường, nhìn thấy Dương Thạc nguyên bản cao lớn ấy vậy mà giờ phút này còng cả lưng xuống. Những học sinh đi vào trong sân trường nhìn bộ dáng của Dương Thạc đều chỉ trỏ. Dương Thạc nhìn thấy xin lỗi nói. Dương Thạc, ta không nên đưa mọi người tới đây. Ước chừng 10 phút đồng hồ, ba người Tiểu Thất cũng đi tới cổng trường Đại học Minh Viễn. Năm người Đại Dương liếc mắt nhìn thấy ba người vội vàng ra đón. Đại sư, các người mau xem Dương Thạc là bị làm sao đây. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Dương Thạc kinh ngạc. Dương Thạc, người tại sao lại gù lưng xuống thế này? Ta cô không do, sáng hôm nay thức dậy thì biến thành bộ dáng như vậy đó. Nghe xong Dương Thạc nói, Tiểu Thất khai pháp nhãn định thần nhìn lại. Ở trên lưng của Dương Thạc có một đoàn hắc khí. Hắc khí ngưng tụ lại giống như là một tảng đá bình thường tản ra hắc khí đè lên lưng của Dương Thạc. Tiểu Thất nhìn năm người. Có phải hay không hôm qua các người đến một nơi nào không sạch sẽ? Nghe Tiểu Thất nói, bốn người khác ánh mắt nhìn lên người của Đại Dương. Đại Dương khẽ kể. Phòng ngủ nam của chúng tôi trước kia là lầu của nữ sinh. Sau đó bởi vì quá đông người nên đổi thành phòng ngủ nam. Bất quá lầu 4 và lầu 5 không có ai ở, cửa cũng khóa lại. Chúng tôi cũng hiếu kỳ, nghe cậu nói trên đời lại có quỷ, cho nên muốn xem quỷ hình dạng như thế nào. Ai ngờ quỷ thì chả thấy, sáng nay thức dậy Dương Thạc thành bộ dáng như vậy. Dương Thạc nói. Xem ra tối hôm qua là đụng cái gì không nên đụng như cậu nói thật. Nhưng mà tôi ngoại trừ nhặt ở dưới đất lên một cái hộp trang điểm, nhìn một chút thôi, căn bản là không nhìn thấy vào cái gì hết. Dương Thạc giải thích. Được rồi, trước hết tôi chữa khỏi cho cậu, sau đó dẫn chúng tôi đi xem. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra thiên bút ở sau lưng của Dương Thạc, vẽ xuống chỗ đoàn hắc khí một đạo phù chú, tay bất pháp quyết, trong miệng khẽ đọc phá. Lời vừa dứt, hắc khí đồng thời nổ lên, biến thành từng luồng chỉ đen thật nhanh, hướng trong Đại học Minh Viễn bắn đi. Thấy vậy, Tiểu Thất nhướng mày. Hắc khí là một đoàn oán khí, nhưng quỷ vật rời đi không có khả năng quay về. Mới vừa rồi là chuyện gì vậy? Dương Thạc rốt cuộc thẳng người dậy, nói cảm ơn liên tục. Tiểu Thất liếc mắt nhìn năm người. Dẫn chúng tôi đi xem một chút. Bảo vệ giữ cửa nhìn thấy Tiểu Thất, vội vàng trốn vào trong phòng an ninh. Xem ra ngày hôm qua hắn thật đúng là hù dọa bọn họ một trận. Năm người Dương Thạc đem Tiểu Thất tới lầu ký túc xá của nam sinh. Một đám học sinh trợn mắt há mồm lên đến lầu 4. Tối ngày hôm qua, hai nam sinh buổi tối sau giờ tự học tan lớp không hiểu được vì sao lại lên lầu 4. Sáng sớm hôm nay phát hiện ra thi thể đặt ở cầu thang giữa lầu 3 và lầu 4, hai mắt trợn trừng chết mà ánh mắt còn chưa xua đi sự sợ hãi. Mấy người Tiểu Thất lên đến lầu 5, một trận âm phong thổi vào mặt, nhìn năm người Dương Thạc hỏi. Nhà trọ các người nói là đâu vậy? Năm người đồng loạt chỉ trên hành lang căn phòng thứ 3 ở bên trái. Là gian này đó. Nghe vậy, Tiểu Thất đi tới cửa phòng. Cửa phòng nhỏ được che lại, đẩy cửa phòng đi ra, khắp nơi nhìn một phen, quay lại hỏi Dương Thạc. Cậu nói cái hộp trang điểm đâu? Tôi ném xuống đất rồi. Nghe Dương Thạc nói, Tiểu Thất quỳ xuống nhìn dưới gầm giường, thấy cái hộp hóa trang mà Dương Thạc đã nhắc đến. dùng long tuyền kiếm đem cái hộp hóa trang khều ra. Hộp hóa trang vừa cầm lên tay, một cỗ lạnh lẽo truyền đến. Tiểu Thất không thèm để ý, kiểm tra cẩn thận cái hộp hóa trang. Ở dưới đáy hộp có một hình vẽ độ bằng ngón tay, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trong phút chốc, Tiểu Thất nhìn Dương Thạc. Cậu nhặt được cái hộp này ở đâu? Ở đây này. Dương Thạc tiến lên hai bước chỉ, nhìn kỹ một chốc chút. Trên đất cũng có một chỗ sạch sẽ hơn những chỗ khác. Tiểu Thất đem cho bụi phủi ra, có một đạo ảm đạm phù chú xuất hiện trong tầm mắt. Phù chú này tựa hồ như không có hoàn chỉnh, ở giữa còn khuyết. Trần Thần nhìn phù chú kinh ngạc. Sư phụ, đây không phải là trấn quỷ phù sao? Không sai, chính là trấn quỷ phù. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đặt cái phần đáy của cái hộp trang điểm có quỷ phù ngay chính giữa, ấn xuống một cái. Trong nháy mắt, cái hộp trang điểm lập tức mở ra, một đạo phù quang bắn ra. Đại sư, là chuyện gì vậy? Năm người Dương Thạc trợn mắt kinh ngạc. Tiểu Thất đứng dậy nhìn Dương Thạc. Tay cậu á, cũng giỏi bốc đó. Cái hộp trang điểm này là của một vị cao nhân để ở đây để trấn áp vật quỷ hồn. Cậu lại nhặt nó lên, đem con quỷ thả ra. Cái gì? Tôi lại đem quỷ thả ra? Chết mẹ tôi rồi. Dương Thạc mếu máo. Cái hộp hóa trang cùng với quỷ phù ở trên đất chính là hai thứ hỗ trợ với nhau, thiếu một thứ cũng không được. Hợp lại với nhau là trấn quỷ phù. Hẳn là trấn quỷ phù không đủ để trấn áp gian ký túc xá này, cho nên mới bày ra trấn quỷ ấn. Tiểu Thất tử tốn. Trấn quỷ ấn, tại sao người bày ra không đem con quỷ thu luôn đi sư phụ? Trần Thần nghi ngờ hỏi. Không phải tất cả con quỷ đều đáng chết. Có một số con quỷ dù có đưa đi địa phủ cũng không thể nào đầu thai, chỉ có thể đến uổng tử thành hoặc là bị đánh vào nơi tối tăm không có mặt trời của quỷ vực. Tiểu Thất giải thích. Đại sư, là tôi có một chuyện không hiểu, làm sao trong lúc bất chợt tôi lại trở nên khom lưng như thằng gầu vậy? Dương Thạc thấp giọng. Là con quỷ cảm tạ ngươi thả nàng ra đó. Nghe Tiểu Thất nói, Dương Thạc mặt khó coi. Nàng cảm tạ như vậy sao? Thế không lẽ ngươi còn muốn nàng tự mình tới cảm ơn sao? Hay là lấy thân báo đáp? Ta nói cho ngươi biết, trấn quỷ ấn vốn là đồ vật trấn áp nàng, bị ngươi nhặt lên nó mất đi hiệu lực, con quỷ chạy thoát. Đêm qua hai người bị hù chết mới chỉ là khởi đầu thôi. Các người tốt nhất là hiểu cho rõ. Người chết có lẽ còn có thể cứu vãn, nếu không... Tiểu Thất nhìn năm người từ tốn lạnh lùng. Vậy các cậu có thể bắt được nàng không? Sắc mặt của Đại Dương cũng khó coi. Bây giờ chạy rồi, tôi làm sao tìm được? Tiểu Thất bực bội. Đại Dương nghe Tiểu Thất nói, vẻ mặt như đưa đám. Thôi xong rồi, nếu mà lại chết người thì năm chúng ta sẽ áy náy đến già mất. Già sao? Các cậu nghĩ rằng là còn sống được đến già sao? Chương 169, Hùng Linh. Các ngợ đúng là ăn no không có việc gì làm mà. Biết rõ nơi này không có sạch sẽ mà còn dám mò đến. Tôi nói cho cậu biết, một khi mà nàng làm hại, các cậu sau khi chết xuống địa phủ nhất định là sẽ bị đọa vào địa ngục đó. Tiểu Thất nhìn năm người. Năm người này sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Dương Thạc kéo quần áo của Tiểu Thất. Đại sư, cậu giúp một tay đi. Tôi biết là cậu có cái, có khả năng giúp chúng tôi mà. Tiểu Thất cười. Tôi nói, mau chóng làm rõ gian ký túc xá này là ai chết. Hơn nữa, tôi đoán chừng tối hôm nay á, hai nam sinh bị dọa chết sẽ xuất hiện đó. Vâng, vậy để chúng tôi đi hỏi. Nói xong, Dương Thạc tay run rẩy bấm di động. Bấm hỗn loạn một lúc mới nhìn Tiểu Thất. Đại sư, chúng tôi đi trước hỏi xem gian ký túc xá này đến cùng là ai chết. Đi ngay đi. Năm người vội vàng ra khỏi phòng trọ. Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Người đi mua một ít đồ ăn. Tối hôm nay ta sẽ đưa hai tên nam sinh bị hù chết đi đầu thai. Dạ vâng. Trần Thần gật đầu, xoay người rời khỏi gian ký túc. Màn đêm bao phủ. Sư huynh của Giới Sắc đã đến Minh Viễn. Giới Sắc hòa thượng để cho hắn tìm một phòng trọ ở tại tầng 5 của nhà ký túc đại học Minh Viễn. Tiểu Thất hai mắt nhắm nghiền, ngồi ở trên giường của phòng ký túc. Dưới sắc ngồi tĩnh tọa bên cạnh. Trong phút chốc, Tiểu Thất mở mắt nhìn ở ngoài cửa gian ký túc. Chân Thần, người lên lầu 4 xem một hồi, nếu như đụng phải cái gì thì chạy về đây nói với ta. Chân Thần đứng dậy rồi đi ra cửa ký túc xá. Ở lầu 4 có một trận âm phong thổi qua. Chân Thần cẩn thận từng ly từng tí xuống lầu, trái phải liếc mắt hành lang, không có vấn đề gì cả. Quay lại đi kiểm tra những phòng ký túc không có khóa. Kiểm tra xong, cuối cùng đến một gian cuối cũng không có gì khác thường. Chân Thần quay người rời đi. Thế nhưng đúng lúc này một đạo quỷ ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nàng tóc dài che kín mặt, toàn thân bập bùng hắc khí. Chân Thần nhướng mày một cái, vội vàng xoay người về đằng sau, nhưng cũng chẳng có gì cả. Hắn quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Đột nhiên một cái đầu từ đằng sau lưng của hắn thò ra. Lần này khuôn mặt của nàng từ từ hiện ra, rất rõ ràng, rõ ràng đến mức cực kỳ rõ, ngay sát bên cạnh sau lưng của Chân Thần. Trên mặt có huyết lệ chảy ra, khóe miệng lại mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, trông cực kỳ khủng bố, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Chân Thần cảm giác đằng sau lưng hơi lạnh, quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt trắng bệch, mắt chảy máu, giờ phút này đang nhìn mình chằm chằm, chỉ cách có một, chưa đầy một gang tay. Trong lòng căng thẳng, còn mẹ nó, con quỷ này chính là có thể là nữ quỷ chạy ra từ tầng 5. Chân Thần từ lúc đi theo Tiểu Thất đã gặp không ít quỷ vật, cố nén khiếp sợ, làm bộ không có phát hiện ra điều gì. Nữ quỷ không cặp mắt, không có con người, tựa hồ lướt qua vẻ kinh ngạc, kỳ quái, làm sao lại Chân Thần này lại không nhìn thấy nàng. Nữ quỷ không có động thủ, đi theo sau lưng của Chân Thần. Phút chốc, Chân Thần kiểm tra xong lầu 4, lên lầu 5. Mười mấy phút sau, Chân Thần đứng ở cửa hành lang. Y vẫn cứ bước đi, lại không có leo lên tầng 5. Trong lòng giật mình, biết là mình đụng phải quỷ đà tường. Chân Thần dựa vào thang lầu. Nữ quỷ nằm xuống thang lầu, bò bằng tứ chi, tốc độ vô cùng chậm chạp leo lên. Chân Thần nhìn thấy giống như là một con nhện đang bò, trong lòng căng thẳng. Nữ quỷ máu chảy đầy mắt, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Chân Thần. Thân thể của Chân Thần hơi run rẩy, ánh mắt nhìn nữ quỷ. Từ từ, nữ quỷ leo xuống dưới chân của Chân Thần. Cái bàn tay trắng bệch nắm lấy cổ chân của hắn, xoay chuyển dùng sức kéo một cái. Chân Thần hít sâu một hơi, kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, đem linh phù đánh lên người nữ quỷ. Bàn tay trắng bệch vươn ra túm lại linh phù, trong miệng phát ra quỷ khiếu bén nhọn. Chân Thần nhìn nữ quỷ quát khẽ: "Người đã chạy thoát khỏi quỷ ấn, sao còn muốn quay lại?" Nữ quỷ đột nhiên đứng lên, làm cho Chân Thần bị dọa lui về đằng sau mấy bước. Hắc khí dần dần đem nữ quỷ bao phủ toàn thân, chỉ để lại một khuôn mặt kinh khủng. Nàng nhìn Chân Thần, cao giọng nói: "Tối ngày hôm qua, ta đã hù chết 2 người. Không nghĩ tới, hôm nay còn có người dám lên đây." Nghe vậy, Chân Thần nhướng mày một cái quát: "Người sau khi chết, lúc nhập địa phủ luân hồi chuyển thế, ngươi còn ở nhà lại dương gian để làm gì? Hơn nữa lại còn hù chết 2 người. Ngươi chẳng nhẽ không sợ bị đọa xuống địa ngục sao?" Nữ quỷ cười khúc khích, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Chân Thần, cao giọng: "So với địa ngục, thời gian kinh khủng ta trải qua còn nhiều hơn. Ta còn sợ gì?" Chân Thần cảnh giác nhìn nữ quỷ. Lời nữ quỷ nói làm cho hắn cảm thấy ngờ vực. Nàng không phải là bị quỷ trấn áp hay sao? Chẳng lẽ còn có thể so với địa ngục đau khổ hơn nữa sao? Nữ quỷ nhìn Chân Thần, một trận hắc khí phiêu động, một sợi tóc xuất hiện, sợi tóc bay tới trong tay của Chân Thần. Nữ quỷ khẽ nói: "Ta đau khổ, dù có tới địa ngục cũng không thể đầu thai. Diên Vương Điện sẽ không cho ta vào luân hồi. Ta biết ngươi là đạo sĩ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi cái gì? Chân thần cau mày. Giúp ta giết một người. Nghe vậy, chân thần khẽ kêu lên. Không thể đâu. Nếu như ngươi không giúp ta giết hắn, ta sẽ theo ngươi, cả đời sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Khóe môi của nàng nhếch lên một nụ cười nhạt. Lời nói tuy nhẹ nhưng trong đó 10 phần uy hiếp. Chân thần nghĩ trong đầu, mình nếu như không đáp ứng nàng, chỉ sợ là không thoát khỏi con quỷ đà tường. Quay lại thấp giọng, là giết ai vậy? Một người đàn ông tên là Ngô Hải, một con đàn bà tên là Vô Mộng. Này, không phải là giết một người sao? Sao bây giờ lại nâng giá à? Chân thần trợn mắt nhìn nữ quỷ quát lên. Nữ quỷ cười khúc khích. Trong mắt của ta, dù có giết bao nhiêu người thì cũng đơn giản như là giết một người vậy. Chân thần nghiến răng giận dữ. Thật là không biết, ban đầu lại còn bày ra cao nhân trấn quỷ, sao không có thu phục người luôn đi chứ? Nữ quỷ cười lên phách lối. Thu ta, hắn đã chết rồi. Trấn quỷ ấn là hắn trước khi chết bày ra, ta bất cẩn mới bị hắn trấn áp lại. Thật sao? Chân thần vừa dứt lời, từ trong túi sách lấy ra gương bát quái, hướng trên người nữ quỷ chiếu một cái. Nữ quỷ kêu thảm, lui về đằng sau mấy bước, cặp mắt đầy máu nhìn chân thần. Tiểu đạo sĩ, bằng đạo hạnh của ngươi, dù có nhiều pháp bảo lợi hại cũng không có là đối thủ của ta đâu. Ta không phải là quỷ, ta là hung linh. Vì đã giết nhiều người mà trở thành hung linh đó. Âm thanh nữ quỷ phách lối, thân ảnh từ từ biến mất. Chân thần lắc đầu một cái, đi lên trên lầu, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện mình đang đứng ở giữa lầu 3 và lầu 4. Đi lên lầu 4, một trận âm phong thổi qua, chân thần ánh mắt đông lại. Ở trên hành lang có 2 đạo quỷ ảnh bay tới bay lui. 2 quỷ ảnh nhìn thấy chân thần đột nhiên xuất hiện, vội vàng bay tới, đôi mắt trợn trắng, bộ dáng kinh khủng. Quỷ khiếu vang lên, chân thần nhìn bọn họ, muốn hù chế ta đấy ạ? Nghe chân thần nói, 2 con quỷ này sững sờ. Chân thần lấy giật chiêu hồn túi, trực tiếp đem thu vào. 2 con quỷ bất quá mới chết có 1 ngày, căn bản là không có lợi hại. Đem thu vào trong chiêu hồn túi, chân thần vỗ khẽ một cái rồi đi lên tầng 5. Tiểu thất đứng ở hành lang, nhìn chân thần hỏi, người tại sao xuống đó lâu như vậy? Chân thần lấy ra chiêu hồn túi nói, sư phụ, con đã thu 2 con quỷ nam vào, hơn nữa con còn phải đụng phải một nữ quỷ đó. Nữ quỷ? Sao ta không phát hiện được gì? Tiểu thất nghi ngờ. Chân thần thấp giọng, sư phụ, con gặp phải quỷ đà tường, nữ quỷ một mực định dọa sợ con. Nàng còn nói nàng vì giết người mà trở thành hung linh, còn muốn con giúp nàng giết 2 người đó. Nghe vậy, tiểu thất vội hỏi, nữ quỷ bảo người giúp nàng giết ai? Nữ quỷ nếu như đã bảo chân thần giúp nàng giết người, có lẽ 2 người kia biết rõ điều gì khó nói. Nhưng điều làm cho tiểu thất kỳ quái đó là, nữ quỷ nếu như nói nó đã trở thành hung linh, tại sao không tự mình động thủ? Chân thần nghe tiểu thất hỏi, khẽ đáp, nữ quỷ bảo con giúp nàng giết 1 nam 1 nữ, tên là Ngô Hải và Vu Mộng. Ngô Hải và Vu Mộng. Ngày mai phải tìm bọn Dương Thạc hỏi một thăm xem 2 người kia hẳn là biết điều gì. Tiểu thất nhìn chân thần đáp. Chương 170, huyết thư. Ngày hôm sau, 5 người Dương Thạc buổi sáng thức dậy, vội vã leo lên lầu 5, đẩy cửa phòng ra vừa nhìn thấy 3 người tiểu thất đã không có tung tích. Dương Thạc vội móc điện thoại hỏi tiểu thất bây giờ ở đâu. Sau đó 5 người đi ra ngoài cổng trường đại học, đến cái tiệm bánh bao chó không thèm để ý để mà ăn sáng. Tiểu thất đang ngồi ở bên cạnh ăn sáng. Ở bên cạnh có 2 cái đầu chọc lóc cực kỳ dễ nhìn. 2 cái đầu trụi lùi này một là giới sắc hòa thượng, một là sư huynh của hắn. Tiểu Thất nhìn thấy hai người đang ăn bánh bao nhân thịt như là lang thôn hổ đói, thầm nghĩ Kim Sơn Tự rốt cuộc tại sao lại dạy ra hai cái tên đệ tử thích ăn thịt đến như vậy. Năm người Dương Thạc đi đến bàn của Tiểu Thất. Đại sư, sự tình cha như thế nào? Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Dương Thạc. Đại Dương thấp giọng, chúng tôi ngoại trừ biết rõ người chết tên là Hà Vận thì cũng không tra được gì. Tiểu Thất đáp một tiếng, lại hỏi, các người có biết ai là Ngô Hải và Vu Mộng không? Biết, đương nhiên là biết. Hai người bọn họ là một đôi danh nhân của trường đại học chúng tôi đó. Dương Thạc gật đầu, nói một chút về họ đi. Năm người đem sự tình của Vu Mộng và Ngô Hải nói cho. Ngô Hải nhà rất giàu nhưng vóc người lại thấp, vừa sống. Vu Mộng lại là một mỹ nhân nhưng mà lại là loại bại hoại, vì tiền là bạn gái của Ngô Hải. Bây giờ hai người đã là sinh viên đại học năm thứ tư, không có ở ký túc xá mà ở trong nhà của Ngô Hải, trải qua thời gian sung sướng tiêu dao. Nghe xong năm người kể, Tiểu Thất lại hỏi, Hà Vận có quan hệ gì với hai người này hay không? Có đó. Vu Mộng và Hà Vận là bạn thân. Hà Vận sau khi xảy ra chuyện, nghe nói Vu Mộng thương tâm mất mấy ngày, Ngô Hải còn cố ý xin nghỉ để trông nom Vu Mộng đó. Người chắc chắn chứ? Tôi xác định. Ở trường học ai chả biết Vu Mộng và Hà Vận quan hệ rất tốt. Tiểu Thất nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy tại sao Hà Vận lại bảo chân thần của ta giúp nàng giết chết Vu Mộng và Ngô Hải? Không, không thể nào đâu. Nghe Tiểu Thất nói, cả năm người đều lắc đầu bác bỏ. Thấy vậy Tiểu Thất khẽ nói, các người lại đi hỏi xem, trong đó khẳng định là còn sự tình các người không biết. Sau khi năm người kia đi, Tiểu Thất nhìn sư huynh của giới sắc. Giới Không đại sư, chúng ta có nên tìm một chỗ ngồi uống trà tán gẫu không? Vậy vậy thì cực tốt đó. Giới Không hòa thượng chắp tay gật đầu. Bốn người tùy tiện tìm một quán cà phê, nhàn nhã uống cà phê, chờ năm người Dương Thạc báo lại. Tiểu Thất tựa vào ghế, trong đầu suy nghĩ việc Ngô Hải và Vu Mộng, cả Hà Vận, quan hệ giữa ba người này. Bọn Dương Thạc nói Vu Mộng và Hà Vận quan hệ vô cùng tốt, nhưng Hà Vận lại bảo Trần Thần giúp nàng giết hai người. Trong đó đến cùng là có bí mật gì mà không để cho người ta biết, mới để cho Hà Vận oán khí mạnh mẽ như vậy, trở thành hung linh. Hơn nữa, dựa theo Trần Thần đã nói, Hà Vận là bị một người của huyền môn trước khi chết bày ra trấn quỷ ấn để trấn áp. Tiểu Thất nhìn trấn quỷ ấn này chỉ là đơn giản là một cái hộp trang điểm, trong lòng đã có ý nghĩ này. Nếu không, trấn quỷ ấn làm sao có thể bố trí ở giữa nhà trọ nổi bật như vậy. Bốn người ở trong quán cà phê ngồi mấy tiếng không có tin tức gì cả. Tiểu Thất nhướng mày đứng lên, chúng ta đến Đại học Minh Viễn. Ở cổng trường Đại học Minh Viễn có ba chiếc xe cảnh sát cùng với một chiếc xe sang trọng. Bốn người đi vào trong sân trường, lại gặp năm người Dương Thạc. Có chuyện gì vậy? Dương Thạc liếc mắt nhìn hai bên, thấp giọng, Ngô Hải mất tích rồi. Cái gì? Mất tích? Vậy Vu Mộng đâu? Tiểu Thất thấp giọng. Nghe vậy Dương Thạc lại nói, chính là Vu Mộng báo án. Tối qua Ngô Hải một đêm không về nhà, điện thoại cũng tắt máy. Nghe nói cha của Ngô Hải sai người lật tung cả cái thành phố Minh Viễn, không tìm được y. Còn có tin tức gì không? Đại Dương tiếp lời, nhẹ giọng, tôi nghe nói Vu Mộng có một phong huyết thư đấy. Huyết thư? Nội dung là gì? Tiểu Thất hỏi nhỏ. Tôi không biết. Vu Mộng ở đâu? Nghe Tiểu Thất hỏi, Dương Thạc lại đè giọng xuống, hình như là ở trong phòng hiệu trưởng, ở đó còn có cả cảnh sát và cha mẹ của Ngô Hải. Đưa tôi đến phòng hiệu trưởng, tôi rất muốn biết huyết thư kia là viết những gì. Cái này được. Năm người Dương Thạc đưa bọn Tiểu Thất tới phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng đóng chặt cửa, bên trong chuyển đến tiếng ồn ào, tiếng phụ nữ khóc. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Dương Thạc, gõ cửa đi. Đại sư, cái này không được. Dương Thạc khó xử. Nghe vậy Tiểu Thất cười nhạt, tôi hoài nghi là Ngô Hải và đã bị Hà Vận bắt đi đó. Mà Hà Vận là quỷ hồn chính các người thả ra. Nếu như Ngô Hải chết, cái này sẽ được ghi vào sổ nợ trên đầu các người đó, xuống địa phủ. Thôi thôi được rồi, tôi gõ. Dương Thạc vội nói. Dương Thạc hít sâu một hơi, dùng sức gõ cửa phòng của hiệu trưởng. Tiếng ồn ào ở bên trong thoáng dừng lại. Một đạo âm thanh giả nua truyền ra. Ai vậy? À, hiệu trưởng, mở cửa. Tôi có việc khẩn yếu phải nói. Bây giờ ta đang bộn bề nhiều việc, không có rảnh. Nghe vậy, Dương Thạc liếc mắt nhìn Tiểu Thất, quay lại nói. Là liên quan đến sự tình của Ngô Hải đấy. Lời này vừa nói, bên trong chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Mười mấy giây sau, một nữ nhân độ 40-50 tuổi mở ra, mặc trang phục đẹp đẽ, nhìn Dương Thạc. Cậu biết con trai tôi ở đâu à? Nói mau, cậu mau nói đi. Dương Thạc không nói gì cả, nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất đẩy mẹ của Ngô Hải ra, đi vào trong phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng có không ít người, ở trong đó có hai người Tiểu Thất biết là Tưởng Ngọc Phong và Trương Ngưng. Tưởng Ngọc Phong vừa nhìn thấy Tiểu Thất, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Đại sư! Tiểu Thất gật đầu, ánh mắt nhìn vào mấy người nữa và một tấm vải ở trên bàn. Mảnh vải có một mùi máu tanh nhàn nhạt, tựa hồ là bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiểu Thất nhìn một vòng, ánh mắt nhìn vào một cô gái trẻ tuổi đẹp đẽ, ngay sau đó liền hỏi. Cô là Vu Mộng. Ánh mắt cô gái nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất hỏi. Huyết thư đâu? Vu Mộng vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì mà huyết thư? Sau khi Ngô Hải mất tích, cô nhận được huyết thư. Vu Mộng nghe Tiểu Thất nói, chỉ cái tấm vải ở trên bàn. Không có huyết thư, chỉ có một tấm huyết bố. Tiểu Thất đi đến bên cạnh bàn, đem tấm vải cầm lên, nhìn Tưởng Ngọc Phong. Có bật lửa không? Tưởng Ngọc Phong gật đầu, lấy bật lửa đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất đốt cái tấm vải kia, sau đó tung lên giữa không trung. Tấm vải máu phát ra một trận huyết quang đỏ rực. Một hàng chữ xuất hiện giữa không trung. Hàng chữ tỏa lên màu máu. Ngô Hải chết, Vu Mộng người cũng phải chết, các người đều phải chết. Chỉ có mười mấy chữ nhưng mang theo hận ý nồng đậm. Đám người Tưởng Ngọc Phong trợn mắt há mồm. Đúng là huyết thư. Nhìn nội dung thì hẳn là Ngô Hải đã chết. Người giết hắn nhất định có thâm cửu đại hận. Phút chốc, Tưởng Ngọc Phong nhìn Tiểu Thất, nhẹ giọng. Đại sư, đây là chuyện gì vậy? Tiểu Thất cười nhạt. Ngô Hải đã chết. Giết hắn không phải thuộc về con người đâu. Mẹ của Ngô Hải nghe Tiểu Thất nói, cao giọng hét lên. Cậu là ai? Tại sao lại nguyền rủa con tôi? Tưởng Ngọc Phong và Trương Ngưng hai mắt nhìn nhau. Bọn họ đối với Tiểu Thất là rất tin tưởng, không có nghi ngờ. Một màn kia trong mắt người khác có lẽ là kinh thế hãi tục, nhưng trong mắt bọn họ rất là bình thường. Mấy ngày nay bọn họ đã gặp không phải chỉ là mấy con quỷ, hơn nữa còn có cả cương thi. Bất quá loại chuyện này bọn họ cũng không có nói ra. Tiểu Thất liếc mẹ của Ngô Hải, quay lại nhìn Vu Mộng. Tôi muốn hỏi cô một ít chuyện, hy vọng cô thành thật trả lời, nếu không đến tính mạng của cô cũng khó mà giữ đâu. Vu Mộng hít sâu một hơi thấp giọng. Anh muốn hỏi gì tôi đều nói. Tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến Hà Vận. Chương 171, chuyện cũ. Tiểu Thất vừa nói xong, ngoại trừ Tưởng Ngọc Phong và Trương Ngưng, Vu Mộng bốn người kia con người co rụt lại, xoay chuyển gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Vậy sự tình của Hà Vận không nói cũng được. Bất quá tôi không chắc là các người có thể sống quá được 3 ngày đâu. Hà Vận nếu như đã trở thành hung linh, tự nhiên sẽ chỉ có giết chóc. Phàm là người có thủ án với nàng, sợ rằng sẽ không may mắn thoát được. Vu Mộng hẳn là người thứ hai phải chết. Cha mẹ Ngô Hải tất nhiên Hà Vận cũng phải giết. Còn có cả hiệu trưởng của Đại học Minh Viễn, hẳn là người hắn mời tới ở trong huyền môn để trấn áp Hà Vận. Dù không phải thì phỏng chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì bốn người này chắc chắn là phải chết. Bốn người Vu Mộng không có tin Tiểu Thất, nhưng hai người Tưởng Ngọc Phong lại rất tin. Tưởng Ngọc Phong đi tới bên cạnh Tiểu Thất hỏi. Đại sư, đến cùng là chuyện gì? Ê, người khẳng định như vậy là bọn họ sẽ chết sao? Tiểu Thất từ tốn. Hà Vận đã biến thành hung linh, phàm là những người có thù oán với nàng, không ai có thể sống. Này, Tiểu Vương bát đản, là người đang chủ yểm chúng ta phải không? Người lại nói con trai của ta chết, bây giờ lại bảo chúng ta cũng chết. Con trai của ta nhất định là bị người bắt cóc rồi. Mẹ của Ngô Hải nhìn Tiểu Thất hung hăng. Tiểu Thất không đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mẹ của Ngô Hải. Ánh mắt của Tiểu Thất làm cho mọi người sợ hãi, vội vàng lùi lại đằng sau, hét lớn về Tưởng Ngọc Phong. Này, ngươi đang làm gì vậy? Hắn là thủ phạm bắt cóc con trai của ta, không bắt hắn lại. Bà cầm miệng đi cho tôi. Tưởng Ngọc Phong quát lên, mẹ của Ngô Hải sững sờ, phút chốc nhìn cha của Ngô Hải cao giọng. Ông xã, ông xem một chút, kẻ bắt cóc con trai của chúng ta ở đây mà. Ngô Quyền nhìn mẹ của Ngô Hải, ánh mắt nhìn lại Tiểu Thất, tử tốn. Cậu có biết con trai của tôi ở đâu không? Con trai của ông chắc chắn đã chết. Nếu như các ông không muốn chết, tốt nhất là nói cho tôi biết đến tột cùng nguyên nhân cái chết của Hà Vận. Nếu không, không ai cứu được các người đâu. Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ngô Quyền nhướng mày, khẽ quát lên. Trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không sống được đâu. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Vu Mộng. Nếu không phải là cô mang thai, ta hiện tại cũng không nói những cái này. Chẳng qua là đứa bé vô tội thôi. Mẹ Ngô Hải nghe Tiểu Thất nói, mừng tít mắt, kéo tay Vu Mộng. Tiểu Mộng, còn con mang thai. Vu Mộng sửng sốt, thấp giọng. Mẹ, con cũng không biết. Tiểu Thất không tiếp tục để ý những người khác, nhìn Tưởng Ngọc Phong. Này, anh có biết Đại học Minh Viễn có một người đã từng bị chết, là Hà Vận? Tưởng Ngọc Phong gật đầu, khẽ đáp. Ban đầu tôi còn tưởng là một cái cả thảm cảnh, nghe đồng nghiệp phá án nói Hà Vận chết là bị ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn? Tiểu Thất trầm biếng. Người bị chết vì ngộ độc thức ăn, oán khí lớn như vậy sao? Có thể đúng là tôi mở rộng tầm mắt lần đầu tiên mới thấy đó. Lúc này lão hiệu trưởng đứng lên, nhìn vợ chồng Ngô Quyền và Vô Mộng, nhẹ nói. Các người đi đi. Ông dựa vào cái gì mà bảo chúng tôi đi? Mẹ của Ngô Hải vênh váo nghênh ngang chỉ lão hiệu trưởng, the thé. Cút đi. Lão hiệu trưởng mở mắt trừng lên nghiêm nghị. Ông xã, ông xem. Ngô Quyền đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiểu Thất, xoay chuyển rời khỏi phòng hiệu trưởng. Mẹ của Ngô Hải hừ lạnh một tiếng, đi theo ra ngoài. Tiểu Thất nhìn bóng lưng của Vu Mộng, tử tốn. Nghĩ cho kỹ, sau đó đến đây tìm tôi. Lão hiệu trưởng nhìn cha mẹ của Ngô Hải rời đi, ngồi xuống salon nhẹ nói. Các người ngồi xuống, ta đem sự tình nói cho các người nghe. Tiểu Thất lông mày dựng lên, thấp giọng. Ông tại sao phải nói cho chúng tôi biết? Sau khi sự tình phát sinh, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi biết một ngày nào đó sẽ có người hỏi tới. Hơn nữa đã có hai nam sinh bị dọa chết. Tôi không hy vọng lại có người chết trong trường học của tôi. Nghe vậy, Tiểu Thất hô. Hòa thượng, đi vào đây, đóng cửa lại. Tiểu Thất nhìn sang, lão hiệu trưởng nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng. Hà Vận là bị ngạt thở mà chết. Làm gì có cái chuyện bị trúng độc thực phẩm đâu. Là sau khi cổ chết, bị người ta đem thức ăn có độc đổ vào miệng tạo hiện trường. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu, khẽ nói. Còn nguyên nhân khác không? Phải biết, chỉ những thứ này thì không đủ để cho Hà Vận nói. Nàng đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn địa ngục. Nhà của Ngô Hải rất có tiền, mà Vu Mộng là nhìn vào tiền của Ngô Hải mới là bạn gái của hắn. Mà Hà Vận và Vu Mộng đều là người cùng một chỗ, cùng quê đến, quan hệ vô cùng tốt. Trong ký ức đứt quãng của lão hiệu trưởng, Tiểu Thất cũng biết chân tướng ban đầu chỉ là sự tình tàn khốc vượt qua tưởng tượng của hắn. Khó trách Hà Vận lại trở thành hung linh. Vô luận ai gặp phải tình trạng này, trong lòng oán khí thì cũng vô cùng oán hận. Ngô Hải và Vu Mộng làm bạn trai bạn gái. Sau đó Ngô Hải thường xuyên đến nhà trọ của Vu Mộng, thấy Hà Vận còn đẹp hơn cả Vu Mộng, trong lòng nổi lên sắc ý. Hắn đem sự tình nói với Vu Mộng. Vu Mộng vì tiền bán đứng cả bạn tốt của mình. Nàng cho thuốc mê vào trong nước để cho Ngô Hải cho nàng uống. Hà Vận sau khi ngất xỉu, Ngô Hải liền đi vào. Ai biết, tựa hồ là thuốc mê cũng không có nhiều tác dụng. Đang hành sự thì Hà Vận tỉnh lại, thấy Ngô Hải đang hãm hiếp mình liền cao giọng kêu lên. Ngô Hải sợ sự tình bại lộ, cầm gối bịt mặt mũi của Hà Vận. Hà Vận không thở được mà chết. Ngô Hải trong lòng cực kỳ biến thái, hắn thấy Hà Vận chết lại không có bỏ qua, vẫn làm tiếp. Đều bị hồn phách của Hà Vận nhìn rõ sự thật. Sau chuyện này, Ngô Hải và Vu Mộng đem sự tình nói cho Ngô Quyền. Ngô Quyền chỉ có một đứa con trai là Ngô Hải, đương nhiên sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện, lên tìm người ngụy tạo hiện trường. Thế nhưng lão hiệu trưởng tính cách ngay thẳng, nhìn ra sự tình có gì không đúng, mà Ngô Quyền cũng muốn để cho lão hiệu trưởng giấu giếm chuyện này. Lão hiệu trưởng yêu cầu biết rõ toàn bộ chân tướng, nếu không sẽ đem sự tình công bố. Ngô Quyền đành chịu đem kể với lão hiệu trưởng, hơn nữa đồng ý với lão hiệu trưởng là sẽ quyên góp cho trường học 3 triệu. Những chuyện khác Ngô Quyền tự mình sắp xếp. Hà Vận sau khi chết, chuyện ma quỷ lộng hành ở ký túc nữ sinh, Ngô Hải đem sự tình nói với Ngô Quyền. Ngô Quyền bỏ ra rất nhiều tiền mời một đạo sĩ tới để cho lão thu phục lệ quỷ, nhưng đạo sĩ không phải là đối thủ của lệ quỷ, chết ở ký túc xá. Từ đó về sau, ở phòng ký túc lầu 4 và lầu 5 đương nhiên bị đóng lại, và sau đó cả gian ký túc đổi thành khu ký túc nam. Nghe xong lão hiệu trưởng kể, bọn tiểu thất hít sâu một hơi. Loại chuyện này đối với một cô gái trải qua có lẽ so với địa ngục còn thảm hơn. Khó trách Hà Vận lại biến thành hung linh. Trong phút chốc, tiểu thất trầm giọng: "Ông có biết thi thể của Hà Vận chôn ở đâu không?" Nghe vậy, lão hiệu trưởng thấp giọng: "Là sau khi hỏa táng, cha mẹ của cô mang về quê an táng rồi." A-di-đà Phật, Ngô Hải cũng không phải là loại người mà, hắn là súc sinh đó. Giới sắc nghe xong ngưng giọng nói. Lão hiệu trưởng thở dài: "Hà Vận có phải quay lại báo thù không?" "Không sai, quay lại tìm các người báo thù đó." Tiểu thất trầm giọng. Nghe xong lão hiệu trưởng nói, tiểu thất đối với Vu Mộng không còn hào cảm. Vì tiền bán đứng bạn mình, loại nữ nhân này sống thì cũng chỉ là cặn bã. Nhưng Vu Mộng đã mang thai, nếu như nàng bị giết, đó là một xác hai mạng. Nếu như tiểu thất thấy chết không cứu, đây cũng là tội nghiệt không nhỏ. Chung quy thì thai nhi trong bụng vẫn là vô tội. Lão hiệu trưởng cặp mắt đục ngầu chảy ra hai hàng nước mắt già nua, tự trách: "Sự tình là tại tôi. Nếu như không phải là cần 3 triệu của Ngô Quyền, tôi làm sao giúp hắn giấu giếm chân tướng? Là tôi sai rồi." Tiểu thất tử tốn: "Sự tình cũng không phải là trách ông hoàn toàn. Chung quy ông chỉ là người, đến lúc biết chuyện thì sự tình đã phát sinh rồi." Tiểu thất lấy ra một đạo linh phù đưa cho lão hiệu trưởng, thấp giọng: "Tối nay ông ở đây, chúng tôi cũng ở đây, chờ bọn Vu Mộng tới." "Sư phụ, người khẳng định là bọn họ sẽ tới?" Trần Thần hỏi nhỏ. "Biết, bọn họ nhất định là phải tới. Nếu như mà bọn họ không tới thì..." Hết chương 171. Hết tập 28. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.